Chương 87, tiến vào hóa khí cảnh. Phát giác được trong đan điền linh khí đang ngưng tụ thật hoạch thời điểm, Phương Thần mừng rỡ không thôi. Muốn đột phá sao? Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Sau đó, Phương Thần không chút do dự đem trong không gian giới chỉ 5 lá thiên nguyên linh chi lấy ra, nuốt vào trong miệng. Làm 5 lá thiên nguyên linh chi tiến vào trong thân thể về sau, trực tiếp hóa thành bột phấn, dược hiệu trong nháy mắt tản ra. Thiên nguyên linh chi không hổ là 5 lá, dược hiệu phi thường bá đạo, làm dược hiệu tạo tác dụng thời điểm, toàn bộ trong đan điển, cùng dã linh khí, ngưng tụ thật hạch tốc độ thế mà biến nhanh hơn rất nhiều. Nuốt 5 lá thiên nguyên linh chi, có thể tăng lên ngưng tụ thật hạch tỷ lệ, Phương Thần bản thân tiểu đặt xuống nền vững chắc cơ sở, tại tăng thêm 5 lá thiên nguyên linh chi, đột phá, phảng phất có một loại nước chảy thành sông cảm giác. Tê tê xé trong đan điển, thật hạch đang thong thả thành hình. Sau nửa canh giờ, 5 lá thiên nguyên linh chi dược hiệu triệt để bị hấp thu hoàn tất, mà lúc này thật hạch QNZ đơn giản quy mô. Ngưng tụ thành công không nhìn xem lớn chừng ngón cái thật hạch, Phương Thần kích động không thôi. Liên lại như vậy nho nhỏ một cái thật hạch, bên trong có vô tận không gian, có thể trữ hải lượng thiên địa linh khí. Hóa khí cảnh cường giả sở dĩ so luyện khí cảnh võ giả lợi hại, cũng là bởi vì bản thân lì hệ nở là một cái vật chứa, có thể dung nạp thiên địa linh khí, đối chiến thời điểm thôi động linh khí, uy lực càng mạnh. Thật hạch sơ bộ ngưng tụ thành công, chung quanh thiên địa linh khí rót vào tốc độ cũng là từ từ giảm bớt, Phương Thần tại thận trọng khống chế linh khí, rót vào thật hạch bên trong. Thật lâu qua đi, thật hạch hoàn toàn ngưng tụ, triệt để cố định xuống dưới, Phương Thần nỗi lòng lo lắng cuối cùng là bung ra. Đây chính là hóa khí cảnh sao? Phương Thần mỉm cười nói. Trong đan điền thật hạch đang không ngừng xoay tròn lấy, chung quanh thiên địa linh khí mỗi giờ mỗi khắc chui vào thật hạch bên trong. Theo linh khí chui vào, Phương Thần cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Trách không được võ giả bước vào hóa khí cảnh, mới xem như chân chính thoát khỏi sắc phàm, đi lên võ đạo chi lộ. Phương Thần cảm thán nói. Đặt tới hóa khí cảnh về sau, nhục thể của hắn so trước đó mạnh mẽ rất nhiều, đối kiếm đạo lý giải, cũng là tăng cường rất nhiều. Mặc dù hắn là hóa khí cảnh nhất trọng, nhưng là hắn có lòng tin có thể nhẹ nhõm đánh bại hóa khí cảnh tam trọng đệ tử. Trong lúc bất chi bất giác, Phương Thần đã trở thành sơ cấp khu vực đệ nhất nhân, nhưng là cái này cũng vẹn vẹn chỉ có hắn biết rõ mà thôi. Long quân sao tiến vào thiên quang bí cảnh, cho dù là không dựa vào tam đại đội trưởng, ta như cũ có thể đánh bại ngươi. Phương Thần lạnh giọng nói. Long quân muốn giết Phương Thần, cái sau tự nhiên cũng là sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Âm ầm làm Phương Thần đột phá đến hóa khí cảnh về sau, kiếm thuật cung bên ngoài thiên địa dị tượng cũng là trong nháy mắt biến mất. Đúng lúc này, Long quân theo kiếm thuật cung bên trong đi ra. Nhìn thấy Long quân ra, đông đảo đệ tử khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng, trong đôi mắt, đều là tôn kính chi ý chúc mừng Long quân sư huynh. Ha ha ha, Long quân sư huynh không hổ là chúng ta sơ cấp khu vực đệ nhất nhân, quả thật lợi hại. Long quân sư huynh, thần phong kiếm phủ kiếm thuật cung, đã có rất nhiều năm không ai có thể phá mất ghi chép, không nghĩ tới Long quân sư huynh vừa ra tay, tiểu phá hết ghi chép. Đúng vậy à, Long quân sư huynh là làm chi không thẹn sơ cấp khu vực đệ nhất nhân, không lâu sau đó nhất định có thể tiến vào trung cấp khu vực. Nghe được đông đảo đệ tử chúc mừng thanh âm, Long quân có chút kinh ngạc, chợt tiểu khôi phục nguyên dạng. Có người phá hết ghi chép bọn hắn tưởng rằng ta Long quân trong lòng thầm nghĩ. Ngay tại vừa rồi, hắn cũng là đã nhận ra một tia dị dạng, lúc đầu QNZ không để ý, nghe bọn hắn nói chuyện, Long quân mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là có người phá hết ghi chép. Đến cùng là ai lại có thể phá mất ghi chép, sơ cấp khu vực thế mà ẩn giấu đi như thế một cái ngưu nhân? Long quân suy tư. Bất quá, đối mặt đám người chúc mừng, Long quân tự nhiên là không có vạch trần. Long quân là một cái phi thường tốt mặt mũi võ giả, lúc trước bị Vũ Văn Bá Thiên đánh bại, hắn cũng cảm giác rất khuất nhục, thật vất vả tìm về một điểm tự tin, hắn đương nhiên sẽ không theo người khác nói, phá kỷ lục không phải hắn. Nghĩ tới đây, Long quân đối đám người nhẹ gật đầu, khắp khuôn mặt là ý cười. Đúng lúc này, Phương Thần cũng là theo kiếm thuật cung bên trong đi ra. Nhìn thấy Phương Thần ra, đám người không nói gì thêm, nhưng là Long quân trong lòng lại là rất đang thoáng cái. Chẳng lẽ là hắn phá hết ghi chép? Long quân trong lòng sinh ra dạng này một cái ý nghĩ. Liên tưởng đến Phương Thần tiến vào thần phong kiếm phủ trước đó thiên phú khảo hạch, Long quân sắc mặt hơi đổi, không nói gì, chỉ là lạnh nhạt nhìn Phương Thần một chút. Bất kể có phải hay không là hắn phá mất ghi chép, tiến vào thiên quang bí cảnh, nhất định muốn giết hắn, tiềm lực của hắn quá mạnh, tương lai hội uy hiếp được ta. Long Quân trong lòng âm thầm nói. Phương Thần nhìn mọi người một cái, chợt quay người rời đi. Phương Thần phá mất ghi chép sự tình, cũng chỉ có tự mình một người biết rõ, những người còn lại căn bản không biết. Ở sau đó trong vòng vài ngày, Phương Thần QNZ không còn tu luyện, chờ đợi lấy thiên quang bí cảnh mở ra. Bất quá, ngay tại ngày thứ ba thời điểm, phát sinh một việc, để Phương Thần rất là phẫn nộ. Dương Hồng bị người đánh, nguyên nhân là cùng chính mình đi quá gần. Phương Thần nghe được tin tức về sau, lửa giận ngút trời, cái này rõ ràng là Long Quân chỉ điểm. Muốn thăm dò thực lực của ta sao? Phương Thần cười lạnh nói. Nhìn xem đứng đối diện, vết thương chẳng chịt Dương Hồng, Phương Thần nhẹ nhàng đập thoáng cái Dương Hồng bả vai, chợt nói ra, ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi một chút liền đến. Phương Thần, không nên vọng động. Dương Hồng dặn dò. Phương Thần nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Thần Phong kiếm phủ sơ cấp khu vực, thứ 8 lầu các. Phương Thần thở phì phò đi tới thứ 8 lầu các bên ngoài, tòa lầu các này chủ nhân, liền là sơ cấp đệ tử xếp hạng thứ 8 Đồng Khôn. Đả thương Dương Hồng, liền là hắn. Đồng Khôn, cút ra đây cho ta. Phương Thần thanh âm rất lớn, trực tiếp truyền khắp toàn bộ sơ cấp khu vực, vô số đệ tử rối rít thò đầu ra, nhìn về phía Phương Thần. Đồng Khôn đang uống trà, đột nhiên nghe được đạo này gầm thét thanh âm, sắc mặt biến hóa, trực tiếp đi ra lầu các. Phương Thần, ngươi muốn chết sao? Đồng Khôn nhìn thấy Phương Thần, băng lãnh nói. Dương Hồng là ngươi đả thương? Phương Thần hỏi. Không tệ, Dương Hồng liền là một cái phế vật, ta nhìn khó chịu, tiểu đả thương hắn, làm sao ngươi Phương Thần muốn thay hắn ra mặt sao? Đồng Khôn cười nhạo nói. Thật là bá đạo lý luận, nhìn khó chịu người khác liền có thể tùy ý đả thương người khác. Vậy nếu là người khác nhìn khó chịu ngươi, phải chăng có thể xuất thủ đả thương ngươi? Phương Thần hỏi ngược lại. Nghe vậy, Đồng Khôn cười ha ha, nói, hừ, vậy cũng muốn nhìn hắn có hay không thực lực kia, nếu như không có, sẽ chỉ tăng thêm bi thương. Tốt, rất tốt. Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, chợt trong tay lấy ra Linh Quang Kiếm. Phương Thần, ta khuyên ngươi một câu, tại ngươi không có thực lực tuyệt đối trước đó, không muốn phách lối như vậy. Đồng Khôn cười nói. Đồng Khôn là ai sơ cấp khu vực đệ tử thứ 8, mà Phương Thần đâu chẳng qua là một người mới mà thôi, Đồng Khôn căn bản không đem Phương Thần để ở trong mắt. Giống như không phải đạt được Long Quân sư huynh mệnh lệnh, xuất thủ thăm dò Phương Thần, Đồng Khôn cũng không nguyện ý mắt nhìn thẳng Phương Thần một chút. Ta nhìn ngươi khó chịu. Phương Thần cười nhạo nói, sở dĩ Phương Thần còn chưa nói xong, tựu bị Đồng Khôn cho ngăn lại. Phương Thần, ngươi đây là tại muốn chết. Đồng Khôn băng lãnh nói. Phân quang kiếm pháp. Phương Thần hư lạnh một tiếng, không nói hai lời, trực tiếp thi triển ra phân quang kiếm pháp, hóa cảnh cấp bậc phân quang kiếm pháp, trong nháy mắt thi triển đi ra. Hưu một đạo bàng bạc quang mang, tại thiên không bên trong, hóa thành 72 đạo kiếm quang, cái này 72 đạo kiếm quang, sóng vai hướng phía Đồng Khôn công kích mà đi. Muốn chết. Đồng Khôn thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp. Bất quá. Nhìn thấy Phương Thần thi triển phân quang kiếm pháp, chung quanh vô số đệ tử, nhao nhao khiếp sợ không thôi. Phương Thần kiếm pháp vì sao như thế tinh diệu, làm sao có thể? Chẳng lẽ kiếm pháp của hắn đạt đến nhập vi cảnh giới? Vô cùng có khả năng, nhập vi cảnh giới kiếm pháp, trách không được Phương Thần dám gọi tấm Đồng Khôn, xem ra hắn đến có chuẩn bị. Các ngươi phát hiện không có, Phương Thần đột phá đến hóa khí cảnh. Thứ 8 lầu các trước đó, Đồng Khôn trường kiếm trong tay, trung điệp đánh vào phân quang kiếm pháp phía trên. Lập tức 72 đạo kiếm quang, nổ tung lên. Đồng Khôn thân thể bị buộc lui lại, hắn ổn định thân hình, sắc mặt có chu tờ âm trầm. Trách không được phách lối như vậy, nguyên lai là đột phá đến hóa khí cảnh. Bất quá, cho dù ngươi đột phá đến hóa khí cảnh, vẫn như cũ là phế vật. Đồng Khôn cười lạnh nói. Phương Thần không cần phải nhiều lời nữa, phân quang kiếm pháp lại lần nữa thi triển đi ra. Trong chốc lát, phân quang kiếm pháp phối hợp kiếm thế. Hướng thẳng đến Đồng Khôn công kích mà đi. Một phút về sau, Đồng Khôn bị Phương Thần đánh bay, trên cánh tay, tràn đầy tiên huyết, toàn thân chật vật không chịu nổi. Lúc này Đồng Khôn, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ phẫn nộ, giống như ánh mắt có thể giết người, Phương Thần đã không biết bị Đồng Khôn giết đi bao nhiêu lần. Đặt tới hóa khí cảnh về sau, Phương Thần thực lực đột nhiên tăng mạnh, hóa khí cảnh tứ trọng phía dưới gần như vô địch thủ. Đồng Khôn chẳng qua là một cái hóa khí cảnh tam trọng hậu kỳ võ giả mà thôi, cùng Long Quân có chênh lệch không nhỏ. Ngay từ đầu, Phương Thần chỉ là tùy ý công kích mà thôi, Đồng Khôn coi là Phương Thần cũng bất quá như thế, nhưng khi phương thần nghiêm túc thời điểm, Đồng Khôn tiểu thảm dô ý trực tiếp bị phương thần hành hung, từng đạo thê thảm thanh âm truyền ra. Đồng Khôn, bản thân bị trọng thương, hắn rất muốn giết phương thần, nhưng là lúc này hắn căn bản không có thực lực kia. Thế nào bị người treo lên đánh tư vị như thế nào phương thần trêu tức mà hỏi. Phương thần Đồng Khôn phẫn nộ gầm thét lên. Trung quanh đệ tử, sớm đã chấn kinh, một mực yên lặng không nghe thấy phương thần, thực lực thế mà cường đại đến loại tình trạng này, lật tay ở giữa đánh bại sơ cấp đệ tử thứ 8 Đồng Khôn. Chơi ạ, phương thần thực lực đã cường đại đến loại trình độ này sao lại một cái vũ văn bá thiên sao, quả thật là yêu nghiệt. Cấp 4 kiếm đạo thiên phú, đạt tới loại trình độ này, không tính là gì. Từ nay về sau, phương thần sẽ đưa thân sơ cấp khu vực 10 vị trí đầu, thật là đáng sợ. Trung quanh đệ tử chúng thuyết phân vân, trong lòng cờ hờ nở động không thôi. Dựa theo lý luận của ngươi, ta nhìn ngươi khó chịu, sở dĩ đả thương ngươi cũng là có thể. Phương thần nói ý Đồng Khôn hận không được tìm một cái lô để chui xuống, phương thần đây là trần trụi mà làm mất mặt, để hắn rất là xấu hổ. Tại một cái nào đó chỗ ẩn nút, Long Quân lẳng lặng đứng thẳng, trên mặt có thần sắc phức tạp. Sau một hồi lâu, Long Quân nhẹ giọng nói ra, kẻ này thiên phú quá mức đáng sợ, tiến vào thiên quang bí cảnh, không tiếc bất cứ giá nào muốn đem chi đánh giết.